Khi hồ ly biết yêu. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng vẫn là vì Yu Kyung. Liệu chị có từng yêu tôi cô? Còn tôi thì vẫn luôn mong chờ cái phép màu vớ vẩn trong chuyện cổ tích đó. Tôi đúng là ngốc lắm phải cô? Đúng là cậu rất ngốc. Đặt hết niềm tin vào một phép màu cô có thật để rồi lại thất vọng tràn trề. Chị muốn trái tim tôi. Được tôi sẽ cho chị nhưng đổi lại tôi sẽ hôn chị lần cuối cùng. Jinu từng hôn Do Kyung một lần trước đây và cảm giác đó khiến cậu cô thể nào quên. Môi cô rất ngọt và mềm mại. Bây giờ cậu muốn được níu giữ khoảnh khắc đó lâu hơn một chút. Ngoài ra cậu biết Do Kyung sẽ đồng ý với điều kiện của cậu dù biết vô lý thế nào. Chấm, tuy cậu, nói là làm một nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm giữa hai người xảy ra như cô có điểm dừng. Jinu chỉ dừng khi môi cô chảy máu. Cậu xót xa lấy khăn lau cho cô nhưng bị hất ra. Bây giờ có thể đi được rồi chứ? Do Kyung lạnh lùng lau đi những vệt máu trên môi rồi đưa Jinu tới chỗ của mẹ mình. Ở đó cậu nhìn thấy thi thể của bà ngoại. Phía trên là một người phụ nữ sang trọng, quý phái. Bà ta ép cậu nằm xuống phiến đá xanh rêu. Bên cạnh là Yu Kyung như cái xác cô hồn. Ta hỏi cậu lần cuối. Cậu chắc chắn muốn cứu Yu Kyung. Trên tay bà Ha Min đã cầm sẵn các dụng cụ phẫu thuật. Vì Do Kyung, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Với cậu tình yêu thật đau đớn. Còn đau hơn cả việc bị tra tấn thể xác mỗi ngày. Còn nhớ hôm nào gặp Do Kyung lần đầu ở siêu thị. Cậu sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của hai người. Hy vọng kiếp sau có thể gặp lại Do Kyung một lần nữa. Bà Ha Min thở dài nhẹ nhàng dùng con dao rạch bụng cậu. Lôi quả tim vẫn còn đập ra ngoài. Giây phút đó cậu biết bản thân đã cô còn tồn tại trên thế giới này. Do Kyung con nợ xong Jinu một ân tình. Lời nói của mẹ hàm chứa một ý nghĩa rất sâu xa dù vậy cô tài nào để ý cho được vì lúc này phát hiện Yu Kyung đã tỉnh lại. Đúng là hiệu quả, bệnh tình của Yu Kyung khỏi hẳn thậm chí còn xinh đẹp gấp bội lần. Em tỉnh rồi, cô hạnh phúc ôm chầm lấy Yu Kyung khiến con bé ngạt thở. Buông em ra, cô phải em chết rồi sao? Cô thể tin được là mình vẫn sống. Yu Kyung đưa mắt lên nhìn mẹ nhưng chỉ thấy gương mặt vô cảm với mọi thứ khiến cô lấy làm lạ. Rồi cô lại để ý tới thi thể đang nằm trên phiến đá. Một gương mặt thân quen đến ngỡ ngàng. Cô bị sốc đẩy Do Kyung ra vội lao tới. Sao lại thành thế này? Tại sao chứ? Yu Kyung đau đớn ôm lấy thi thể cô vẹn nguyên của Jinu. Cô hoảng loạn vô cùng khi biết Jinu đã chết. Đừng khóc nữa. Song Jinu chết vì cậu ta hy sinh để cứu em đó. Để cứu cô sao? Yu Kyung ngừng khóc nhưng rồi đầu óc cô còn lý trí nữa ngang nhiên đẩy Do Kyung ngã xuống đất. Tất cả là do chị. Anh Jinu mới phải chết. Cái gì mà hy sinh nếu được quay lại? Thà chị chết đi để anh Jinu sống lại còn hơn. Em hận chị. Cô đâu biết từng chữ cô nói ra khiến trái tim của Do Kyung tan thành từng mảnh. Hóa ra từ trước tới giờ cô hề bằng Song Jinu. Đối với Yu Kyung, tình cảm chị em chưa bao giờ hơn tình yêu đơn phương. Chị đi đi mà cô chị tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Em hận chị như vậy sao? Chấm, cô cay đắng hỏi. Đúng vậy, Do Kyung lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mắt thật chát và mặn, nhưng cô chẳng còn chút cảm xúc gì nữa. Cô quyết định sẽ buông bỏ tất cả. Cách chương.